Vô thượng sát thần, chương 3002, vong ân phụ nghĩa. Góc truyện audio.com, chấm, city, miểu sát, chân chính miểu sát, đây chính là đại đế cảnh hậu kỳ trường cảnh kiếm tộc A, truyền văn bộ tộc này chính là trời sinh kiếm khách. Cực kỳ am hiểu kiếm đạo, thực lực cực kỳ bất phàm, nhưng mà, Tiêu Phàm lại nhẹ nhàng vung ra một trường. Liền đem cái này đại đế cảnh hậu kỳ trường cảnh kiếm tộc cường giả cho diệt sát. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, đám người tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tê, chỉ chốc lát sau, một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên. Trương Tử Hàm cùng Thiên Kiếm giống như nhìn quái vật nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn họ rốt cuộc biết, Tiêu Phàm vì sao ở đối mặt cường đại kiếm hạc lúc. Còn có thể thẳng thắn nói. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Phàm liền không có đem 6 cái này ngoại tộc cường giả để ở trong mắt. Thiên Hoang Tử cùng Thiên Linh vận nhíu mày, hai người trên mặt hiện lên một vòng hối hận, bọn họ vốn cho là Tiêu Phàm là sợ chết, cho nên mới không nguyện ý xuất thủ cứu giúp, nhưng hiện tại, bọn họ mới phát hiện, Tiêu Phàm là thật không muốn cứu bọn họ. Nghĩ vậy, hai người đáy mắt chỗ sâu lại hiện ra thật sâu hận ý. Tiêu Phàm rõ ràng có thực lực cứu bọn họ, lại mặc kệ sinh tử của bọn hắn. Bọn họ lại là không nghĩ tới, nếu như Tiêu Phàm thực lực không mạnh, cử động của bọn hắn, không khác là muốn hại chết Tiêu Phàm bọn họ. Tiêu Phàm không ra tay với bọn họ, đã coi như là khách khí. Đối diện 5 cái ngoại tộc tu sĩ trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm. Thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Tiêu Phàm thực lực triệt để chấn nhiếp đến bọn họ, 5 người nơi nào còn dám lưu ở nơi đây. Hô, đột nhiên, Tiêu Phàm lần nữa động, trực tiếp xuất hiện lúc trước chào phúng hắn Hoàng Kim Mao ngoại tộc tu sĩ trước người. Một cái tay bấm cổ của hắn, kìm nén đến sắc mặt hắn đỏ bừng. 4 người khác thấy thế, chẳng những không có ý muốn cứu hắn, ngược lại chạy nhanh hơn. Nha! Không nghĩ tới các ngươi ngoại tộc tu sĩ cũng sẽ thấy chết không cứu a. Tiêu Phàm cười nhìn lấy Hoàng Kim Mao, trên mặt lộ ra hí ngược, bắt chước lúc trước hắn ngữ khí nói ra. Hoàng Kim Mao hai mắt đỏ bừng như máu, bị Tiêu Phàm khí không nhẹ. Hắn không nghĩ tới bản thân trước đó thoại ngữ liền nhanh như vậy bị đối phương y nguyên trả lại. Ngươi tốt nhất thả ta, ta chính là Hoàng Kim sư hổ tộc. Hoàng Kim Mao lạnh lùng hướng về Tiêu Phàm, uy hiếp nói, vừa vặn có thể ăn Hoàng Kim sư tử đầu. Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười nói, nhìn thấy Tiêu Phàm nụ cười trên mặt, Hoàng Kim Mao không khỏi dùng mình một cái. Cái này nhân tộc run rế, không phải là thực muốn ăn bản thân a? Thiên Linh vận cùng Thiên Hoang Tử thấy thế, hai người cũng chuẩn bị lặng lẽ rời đi, thật vất vả ngoại tộc chi nhân bị đuổi chạy. Bọn họ cũng không muốn lại rơi ở trong tay Tiêu Phàm. Phải biết, bọn họ vừa rồi còn chào phúng Tiêu Phàm đây. Ngay ở chỗ này, không đợi hai người khởi hành, vừa mới cái kia 4 cái ngoại tộc tu sĩ phương hướng trốn chạy. Đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, 20-30 đạo thân ảnh cấp tốc đuổi tới. Người cầm đầu, cùng Tiêu Phàm trong tay Hoàng Kim Mao có chút tương tự. Chỉ ít ở Tiêu Phàm xem ra, bọn họ lớn lên không có quá nhiều khác nhau. Chỉ bất quá, đối diện cái kia Hoàng Kim Mao trên người tán phát khí tức càng thêm bá đạo. Hẳn là đại đế cảnh đỉnh phong tu vi. Đại ca, Tiêu Phàm trong tay Hoàng Kim Mao trong mắt vui vẻ. Ngay sau đó cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất thả ta. Bằng không mà nói, các ngươi đều sẽ sống không bằng chết. Nhìn xem bản thân cảm giác tốt đẹp chính là Hoàng Kim Mao. Tiêu Phàm có chút buồn cười. Chẳng lẽ những cái này ngoại tộc chi nhân tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ. Đều như vậy bản thân cảm giác tốt đẹp sao? Chấm, nhân tộc dù sao cũng là 10 đại nhất lưu chủng tộc một trong. Như thế nào những cái này nhị lưu chủng tộc có thể so sánh? Bàn về truyền thừa, nhân tộc so với cái này chút nhị lưu chủng tộc có lẽ cũng không bằng. Nhưng bàn về lực lĩnh ngộ, dù là đông đảo nhất lưu chủng tộc, cũng không dám cho rằng so với nhân tộc mạnh. Đây chính là nhân tộc đứng thẳng vốn liếng. Nhân tộc đơn thể sức chiến đấu yếu, thế nhưng cũng là đại bộ phận mà thôi. Còn có một số nhỏ, thế nhưng là hình người thần thú, liền tựa như hắn Tiêu Phàm. Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, là ai cho ngươi tự tin như vậy? Tiêu Phàm nhe răng cười nói, đừng nói đối diện chỉ là hơn 20 cái đại đế cảnh tu sĩ. Chính là hơn 100 cái, Tiêu Phàm cũng sẽ không e ngại mảy may, bằng vào một mình hắn một kiếm, cũng đủ để đối phó một số người này. Thả Kim Chiến, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Đối diện cầm đầu Hoàng Kim Mao phẫn nộ quát, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, tựa như ăn chắc Tiêu Phàm một dạng. Tiêu Phàm, còn không thả người ta. Thiên Linh Vận thấy thế, vội vàng hét lớn. Bọn họ nơi này chỉ có 6 người, như thế nào đối diện hơn 20 người đối thủ, bây giờ duy nhất có thể hy vọng sống sót, chỉ có thuận theo ngoại tộc chi nhân, có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống. Không khách khí sao? Tiêu Phàm không để ý đến Thiên Linh Vận, ngược lại khẽ mỉm cười nói. Đám người thấy thế, còn tưởng rằng Tiêu Phàm sợ hãi, nhưng mà... Răng rác, một tiếng vang giòn, trước đó Tiêu Phàm trực tiếp nghiền nát Hoàng Kim Mao Kim Chiến đầu. Một cái tay khác nhẹ nhàng điểm một cái, trực tiếp xuyên qua Kim Chiến mi tâm. Kim Chiến trợn to hai mắt, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Hắn đến chết đều không nghĩ đến, trước mắt này nhân tộc tu sĩ lại dám giết hắn. Đối diện ngoại tộc chi nhân cũng bị Tiêu Phàm quyết đoán cho khiếp sợ đến. Chẳng ai ngờ rằng Tiêu Phàm nói giết, liền đại đế cảnh đỉnh phong uy hiếp đều không để ý Tiêu Phàm. Ngươi muốn hại chết chúng ta hay sao? Thiên Linh Vận hét lớn, khí thân thể mềm mại mãnh liệt run rẩy, liền vội vàng giải thích nói. Các vị, chúng ta cùng hắn không phải cùng một chỗ, chuyện này không liên quan đến chúng ta. Hiện tại, nàng chỉ có rũ sạch cùng Tiêu Phàm ở giữa liên quan. Có lẽ còn có cơ hội sống sót, Thiên Hoang Tử trong lòng cũng vô cùng nóng nảy, chỉ có thể chờ mong Thiên Gia Cường giả mau chóng tìm tới bọn họ. Bằng không mà nói, bọn họ thật sự có khả năng nằm tại chỗ này. Thiên Gia mặc dù không yếu, nhưng những cái này ngoại tộc chi nhân là không thể nào quan tâm một cái Thiên Gia. Thiên Linh Vận, Thiên Gia lấy ngươi làm hổ thẹn, Thiên Kiếm nổi giận nói. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Thiên Kiếm một cái. Trong lòng âm thầm trầm ngâm, chẳng lẽ Thiên Kiếm cũng là Thiên Gia người? Chỉ là hắn nếu là Thiên Gia người, vì sao sẽ xuất hiện ở Vạn La Đế vực đây? Ta vô sỉ, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Chúng ta cùng Tiêu Phàm lúc đầu liền không có quan hệ gì. Thiên Linh Vận khinh thường cười một tiếng, vừa nhìn về phía ngoại tộc chi nhân nói. Là hắn giết các ngươi người, ngươi muốn báo thù, tìm hắn là được, chỉ cần có thể sống sót, những người khác ai sống ai chết nàng mới không quan tâm đây. Bằng không mà nói, ngay từ đầu nàng cũng sẽ không họa thủy đông dẫn. Dứt lời, Thiên Linh Vận quay người liền chuẩn bị thoát đi nơi đây. Ai bảo các ngươi đi, nhưng mà, đối diện Hoàng Kim Mao lại là gầm thét một tiếng. Căn bản không có buông tha Thiên Linh Vận bọn họ ý tứ. Kim Chiến sẽ chết ở tại bọn hắn trước mắt, giết chết Tiêu Phàm thay Kim Chiến báo thù có thể còn thiếu rất nhiều bọn họ phát tiết phẫn nộ. Ngươi, Thiên Linh Vận trên mặt lộ ra lo lắng, thần sắc trở nên càng ngày càng tái nhợt, Thiên Kiếm nói ngươi vô sỉ. Theo ta thấy, ngươi không chỉ có vô sỉ, hơn nữa còn vong ân phụ nghĩa. Tiêu Phàm ánh mắt lúc này mới chuyển hướng Thiên Linh Vận. Vừa rồi hắn xuất thủ, dù sao cũng là cứu Thiên Linh Vận một mạng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị Thiên Linh Vận bán đi. Đây không phải vô sỉ cùng vong ân phụ nghĩa thì là cái gì chứ? Ban đầu ở Bách Sát Tháp bên trong, bán đứng ta đúng là ngươi đi. Tiêu Phàm lại nhàn nhạt phun ra một câu, con ngươi lại giống như lưỡi kiếm đồng dạng. Sắc bén đến cực điểm, cách chương.